Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, giết boss, tích, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, tích, nhiệm vụ chính tuyến, thành lập sinh tồn người căn cứ, yêu cầu, ký chủ, trong vòng nửa năm thành lập một cái sinh tồn người căn cứ, nhiệm vụ ban thưởng, tuần tra khuyển năm đầu, thức tỉnh dược tề một lọ. Tích, chi nhánh nhiệm vụ 1, cầm được giết boss, yêu cầu, ký chủ, đi ra cư xá. Đánh chết một đầu zombie, cầm được giết boss, thời gian 24 tiếng đồng hồ. Nhiệm vụ ban thưởng, 54 súng ngắn một tay, súng ống giảm thanh, 54 phân phối viên đạn 100 phát, thể lực khôi phục dược tề 2 bình. Tích, nhiệm vụ thất bại, ký chủ, sắp bị gạt bỏ. Kiều Vũ Thần sau khi nghe xong một cái ót hắc tuyến. Cái này miệng là muốn ép Thượng Lương Sơn A Hát. Thất bại chính mình tự chơi đã xong. Hệ thống, cái kia thức tỉnh dược tề là cái gì? Tích, thức tỉnh dược tề, nhân loại phục dụng, có nhất định được tỷ lệ khả dĩ kích hoạt dị năng. Dị năng, mà mẹ nó, là trong phim ảnh chứng kiến nghiêu bức kỹ năng A Hát. Nói như vậy, hiện tại có người sở hữu dị năng rồi. Kiều Vũ Thần suy tư. Lúc trước hắn một mực đều không có bái kiến trong hiện thực sở hữu dị năng người. Dù sao hắn rất ít ly khai nhà thương khố này. Nhìn đằng sau vật tư, Kiều Vũ Thần suy nghĩ xuống. Hôm nay chính mình là không xuất ra đi cũng không được rồi. Huống hồ cái này hệ thống bề ngoài giống như cũng không tệ lắm. Tối thiểu có ban thưởng. Hơn nữa còn giống như rất cấp lực. Kiều Vũ Thần hít một hơi thật sâu, cầm lấy giường xếp bên cạnh gậy bóng chày, lại tìm một con dao găm cắm ở chính mình quân trong giày. Xem ra chỉ có thể liều mạng, chim chết hướng lên, không chết tuyệt đối nam. Kiều Vũ Thần rất nhanh đã tiếp nhận sự thật, dù sao cái thế giới này đã như vậy. Hiện tại chính mình còn chiếm được cái này bề ngoài giống như rất nhiều bức hệ thống. Cái kia chính mình làm gì vậy không vật lộn đọ sức. Nhìn đồng hồ, không thể không nói, cái này khối đồng hồ hay là rất cấp lực. Điện thoại cũng sớm đã không cách nào sử dụng. Kiều Vũ Thần tại trong kho hàng thấy được một hộp đồng hồ. Tuy nhiên không phải cái gì đáng tiền bề ngoài. Bây giờ là 4 giờ chiều. Ngày mùa hè sắc trời hắc muộn, lúc này đi ra ngoài, vận khí tốt đụng với ban ngày một mình đi ra du đãng zombie. Nhặt cái giò cũng được, ban đêm Kiều Vũ Thần là không dám ra đi. Trước khi có một lần ban đêm đi ra ngoài, Kiều Vũ Thần mắt thấy một đội người sống sót bị trên 100 cái zombie lập tức nuốt hết. Cho dù hắn muốn cứu người đều không có cơ hội, đi ra dưới mặt đất một tầng. Bên ngoài tuy nhiên thái dương rất lớn, nhưng vẫn có loại sương mù mịt mờ cảm giác. Từ khi zombie xuất hiện, cái thế giới này một mực đều như vậy. Rất ít có thể trực tiếp chiếu xạ đến dương quang. Ly khai cư xá, Kiều Vũ Thần đi qua hai con đường nói. Rõ ràng một cái zombie đều không có nhìn thấy. Kỳ quái, zombie đều trốn đến nơi nào A Hát? Trước khi đi ra có thể phát hiện đó à. Một đường không có gặp zombie. Kiều Vũ Thần gan lớn đi một tí. Hướng về zombie dày đặc cửa hàng phụ cận đi đến. Phía trước tiếp qua một đầu phố thì có một cái cỡ lớn siêu thị. Dị biến lúc mới bắt đầu, Kiều Vũ Thần trước khi theo trong nhà cửa sổ đã từng gặp. Cái kia quả thực tựu là tai nạn. Tại trong siêu thị ra vào người. Đột nhiên thì có rất nhiều không người nào cố té trên mặt đất run rẩy. Ai cũng không biết đó là chuyện gì xảy ra. Mọi người là hiếu kỳ bảo bảo. Thấy có người ngã xuống đất run rẩy, tuy nhiên không dám tới gần. Nhưng là sẽ không cách quá xa. Mà những cái kia run rẩy trong đám người không thể thiếu bằng hữu, thân thích, tự nhiên hội quan tâm. Ngay tại thời gian ngắn ngủi qua đi, những cái kia run rẩy người trực tiếp tự đối với người bên cạnh cắn xuống dưới. Đám người lúc ấy tự bị hù tứ tán chạy trốn. Thế nhưng mà những cái kia dị biến người tốc độ thần kỳ nhanh. những cái kia chạy chậm người từng bước bị bổ nhào. Bị cắn xé, máu tươi đầm đìa, đầy đất đứt tay đứt chân. Còn có khí quan, những cái kia bị cắn, dù cho tàn mất, hơn 10 giây về sau lại bò lên. Như thế nhiều lần, dị biến cũng càng ngày càng nhiều. May mắn còn sống sót xuống đại đa số tìm khắp chỗ trốn, mà bắt đầu đi đến siêu thị bên ngoài. Kiều Vũ Thần dựa vào tường thời gian dần qua chuyển tới cửa. Nhanh chóng duỗi đầu vào bên trong nhìn sang, lập tức tự rụt trở về. Trong siêu thị mặt tình hình, chập choạng trứng, đều không thấy rõ ràng. Kiều Vũ Thần vỗ trán của mình, che mặt của mình cũng cảm thấy muốn cười. Vừa rồi tốc độ quá nhanh, Kiều Vũ Thần căn bản là cái gì cũng không thấy. Trong tay hai tay cầm chặt gậy bóng chày, Kiều Vũ Thần lần nữa thăm dò. Lúc này đây hắn cẩn thận từng ly từng tí lộ ra đầu nhìn sang. Siêu thị chung rất lờ mờ, có chút thấy không rõ lắm. Mặc dù như vậy, Kiều Vũ Thần phỏng đoán bên trong có lẽ không có zombie, nhưng là cũng không thể hoàn toàn xác nhận. Nghĩ nghĩ, Kiều Vũ Thần hay là buông tha cho siêu thị. Hắn cảm thấy cái chỗ này quá lớn, không thể xác định cất giấu bao nhiêu zombie. Cạch lang lang, ngay tại Kiều Vũ Thần ý định ly khai đi địa phương khác tìm kiếm zombie thời điểm, trong siêu thị mặt truyền đến một tiếng kim loại vật thể mất trên mặt đất thanh âm. Vừa nghe đến thanh âm này, Kiều Vũ Thần thoáng cái tâm đều nhắc tới. Như thế thanh âm quen thuộc, như thế quen thuộc cách điều chế. Hống, a, hống, quả nhiên, trong siêu thị mặt truyền ra tiếng gào thét. Bành bành bành, liên tục tiếng va đập âm truyền đến. Kiều Vũ Thần thoáng lộ ra đầu, chứng kiến chính là 7-8 cái zombie đâm vào siêu thị đại môn thượng. Rầm rầm, siêu thị kéo đẩy cửa cũng không biết bị ai ở bên ngoài lên đem dây xích khóa. Lần này zombie thôi động cửa, xiềng xích cũng đi theo vang lên. Thanh âm xa so với trước kim loại vật mất trên mặt đất thanh âm lớn không chỉ một lần. Không tốt, Kiều Vũ Thần kinh hãi. Động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ đưa tới zombie. Tuy nhiên hắn không biết zombie đều trốn đến nơi nào. Bốn phía nhìn một chút, Kiều Vũ Thần hướng về người gần nhất cư dân lâu cư xá chạy tới. Muốn chạy hồi trở lại chính mình ngốc chính là cái kia cư xá. Phải đi qua ba đầu phố, Kiều Vũ Thần không xác định có phải hay không an toàn. Hay là trước tiên ở tại đây trốn một chút đi. Trốn vào cư dân lâu, Kiều Vũ Thần tự nói lấy. Đây là một cái cũ kỹ cư dân lâu, thang lầu cũng không có lắp đặt cái loại này kiểu mới cửa chống trộm. Kiều Vũ Thần cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thang lầu đi lên lầu. Lỗ tai dựng thẳng lên đến lắng nghe lấy. Hắn sợ đột nhiên có zombie tràn vào đến. Không chỉ là bên ngoài, Kiều Vũ Thần biết nói, những cư dân này lâu trong phòng cũng là rất nguy hiểm. Nói không chừng cái nào trong phòng một đại gia tử đều biến thành zombie. Ách, ngay tại Kiều Vũ Thần đi đến lầu 3 thời điểm, đã nghe được không giống người phát ra thanh âm. Zombie, không biết có mấy cái a hát. Kiều Vũ Thần cẩn thận từng ly từng tí đệm lên chân đi tới hành lang chỗ, duỗi ra nửa cái đầu, một con mắt nhìn sang. Hắc, chuyện tốt a hát. Nhiệm vụ khả dĩ hoàn thành. Kiều Vũ Thần người can đảm đi ra, một tay cầm gậy bóng côn, tại tay kia trong lòng bàn tay sợ đập vào, khóe miệng nghiêng nghiêng nhếch lên, bộ dáng như đủ đầu đường đùa giỡn tiểu cô nương lưu manh. Ai yêu ơ, đại gia, ngài bò có mệt hay không? A hát, ta biết đạo ngài mệt mỏi. Ừ, người xem như vậy, ngài khổ cực như vậy. Ta sớm chút tiễn đưa ngài đi đầu thai a. Ếch, nói trở lại, zombie chết có thể đầu thai sao? Hắc, mặc kệ nó, đại gia ngài đi tốt. Hô, bành, gậy bóng chày bị Kiều Vũ Thần vung vẩy xuống dưới. Sau đó một tiếng vật cứng tiếng va chạm, đón lấy sẽ không có tiếng động. Chỉ thấy Kiều Vũ Thần trước mặt một cỗ lão niên zombie. nửa người dưới tựa hồ đã bị cho ăn hết. Trước khi tựu là trên mặt đất bò lấy, cũng khó trách Kiều Vũ Thần vui vẻ như vậy rồi. Lão đừng nói rồi, còn tàn rồi, yếu như vậy zombie không phải là mà hắn cần đấy sao? Một gậy gõ chết zombie. Kiều Vũ Thần nhìn xem trước mặt nghiêm trọng hư thối thân thể. Đầu bị nện lõm, tinh hồng sắc chất lỏng hỗn hợp có bạch sắc óc chảy xuôi đi ra. Uè uè, Kiều Vũ Thần nhịn không được nôn mửa mà bắt đầu. Tuy nhiên trước khi chứng kiến không ít zombie ăn người hình ảnh, nhưng là khoảng cách gần như vậy xem một cỗ zombie, Kiều Vũ Thần còn không có từng có. Càng thêm chưa từng có động tay giết chết một cái zombie. Lại nhìn trở về, tuy nhiên zombie hóa rồi, khả dĩ trước cũng còn là một người. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần cảm giác mình giống như giết một người tựa như. Trong lòng cảm giác ác tâm càng phát ra mãnh liệt. Trước khi vì cảm giác hoàn thành nhiệm vụ, Kiều Vũ Thần còn không có nghĩ đến nhiều như vậy. Nhưng bây giờ là phản ứng đi qua. Sau một hồi, Kiều Vũ Thần ngồi ở đầu bậc thang, ánh mắt có chút chất phác. Hắn đang ngẩn người, khóe mắt có vệt nước mắt chợt xuống. Kiều Vũ Thần trong miệng lẩm bẩm nói, cha, mẹ, có lẽ các ngươi không có thể sống ở hiện tại cái thế giới này là hạnh phúc. Tỷ, không biết ngươi có khỏe không? Vũ Thần không có bổn sự, ở chỗ này né nhanh 2 năm. Kiều Vũ Thần lau đem khóe mắt nước mắt, ánh mắt lộ ra một tia kiên nghị. Tỷ, ngươi muốn hào hào còn sống, Vũ Thần sẽ tìm được ngươi. Tích, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đã cấp cho. Hệ thống thanh âm đã cắt đứt Kiều Vũ Thần suy nghĩ. Hệ thống, ban thưởng như thế nào nhận lấy? Tích, mới bắt đầu hệ thống ba lô bao khỏa đã mở ra. Ký chủ. Chỉ cần lập trung ý thức tự nhiên sẽ chứng kiến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.